Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248, làm chuyện xấu Tào Tháo. Giữa trưa, Lã Bố tự mình tiếp khách, mở tiệc chiêu đãi Tào Tháo cùng Viên Thiệu. Tại trên ghế, ba người thoải mái uống, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí mười phần hòa hợp, nhưng là trong lòng ba người đều rõ ràng. Bọn hắn quan hệ, kỳ thật lại khó trở lại quá khứ. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu a. Tiệc rượu về sau, Lã Bố tự mình đem Tào Tháo cùng Viên Thiệu đưa đến hành quán. Sau đó Lã Bố đem Điển Vi gọi tới, để hắn phái người mật thiết giám thị Tào Tháo. Viên Thiệu cái này người mới có thể là có, nhưng là bảo thủ, không quả quyết. Lã Bố cũng không phải là mười phần coi trọng, nhưng là Tào Tháo liền không đồng dạng. Lã Bố dám khẳng định, Tào Tháo vừa ý Biển Huyện tình huống phát triển về sau, khẳng định sẽ dùng tới não cân, giống bàn đạp cùng sắt móng ngựa, đã bị liệt là tuyệt mật, tin tưởng tuyệt đối sẽ không bị Tào Tháo nhìn thấy. Xưởng sắt thép cùng ruộng muối bên kia, khoảng thời gian này đồng dạng là đề phòng xâm nghiêm. Ngoại nhân không quá có khả năng thấm vào. Hiện tại Lã Bố lo lắng nhất chính là ba loại kiểu mới cây nông nghiệp. Tào Tháo nhìn thấy có sản lượng cao như thế kiểu mới cây nông nghiệp, khẳng định phải dùng tới não cân. Nhưng là hiện tại, tuyệt đối không thể để Tào Tháo tay. Cái này ba loại kiểu mới cây nông nghiệp, khẳng định là muốn tại cả cái Đại Hán triều lưu truyền ra. Coi như khống chế lại nghiêm cũng không thể tránh được, nhưng là cái này lưu truyền thời gian thì là có thể khống chế. Lã Bố hiện tại phải làm chính là tận lực trì hoãn thời gian này, không cho cái khác chư hầu phát triển không gian. Điển Vi tiếp vào Lã Bố mệnh lệnh về sau, không dám thất lễ, tự mình mang theo một nhỏ đội nhân mã mật thiết giám thị Tào Tháo động tĩnh. Lúc chiều, Điển Vi quả nhiên thấy tại Tào Tháo đi trong quán, quỷ quỷ túy túy ra một nhóm người. Điển Vi phát hiện, những người này đều làm thương nhân cách ăn mặc. Tào Tháo liền xen lẫn trong đội ngũ chính giữa. Bởi vì Tào Tháo dáng người thấp bé, tại trong đội ngũ ở giữa, nếu như không cẩn thận đi nhìn, căn bản là lưu ý không đến người này. Thấy cảnh này, Điển Vi không khỏi ngầm thầm bội phục lên Lã Bố tới. Đại ca không hổ là đại ca a, sớm đã có dự kiến trước, trách không được để ta mật thiết giám thị cái này mập lùn đâu. Thì ra cái này mập lùn thật sự có kỳ quặc. Điển Vi theo sát lấy nhóm người này, chịu nhanh liền thấy Tào Tháo một nhóm người đi tới trước mặt thôn bên trong. Điển Vi mang theo một nhỏ đội nhân mã canh giữ ở cửa thôn, thời khắc chú ý Tào Tháo bọn người động tĩnh. Rất nhanh, Điển Vi liền thấy Tào Tháo giả trang thành thương nhân, đi vào thôn một gia đình bên trong. Ước chừng qua một khắc đồng hồ đến thời gian, Tào Tháo còn chưa có đi ra. Điển Vi chính chờ không nổi thời điểm, liền thấy gia đình này bên trong, vội vàng đi tới một cái trung thực đến anh nông dân. Vội vã hướng ngoài thôn đi tới. Cái này anh nông dân đi đến cửa thôn, nhìn thấy Điển Vi chờ quan binh, không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra: "Quân gia, tiểu nhân tên là Triệu Ngũ Lục, nhỏ trong nhà người ta tới một đám thương nhân, cao hơn giá thu mua ta đậu phộng, khoai lang cùng bắp ngô. Thái thú đã nói rồi, cái này ba loại cây nông nghiệp không được thức ăn ngoài. Ta làm sao có thể bán cho bọn hắn đâu. Bất quá nhóm này thương nhân xem xét liền không giống như là người tốt. Ta cũng không dám chọc giận bọn hắn. Ta sẽ giả bộ đáp ứng bọn hắn, sau đó tiếp lời ra tìm cái cân. Kỳ thật ta là tìm đến quân gia đi bắt nhóm người kia. Quân gia, các ngươi tới vừa vặn, mau đem bọn hắn bắt. Vì trì hoãn cái này ba loại cây nông nghiệp lưu truyền thời gian." Lã Bố thế nhưng là ra lệnh, bất kỳ người nào dám can đảm bán ra cái này ba loại cây nông nghiệp, một khi bị bắt được liền sẽ khu trục ra Thượng Hải huyện. Hiện tại Thượng Hải huyện những thôn dân này, thời gian kia qua so với trước đây, quả thực một cái ở trên trời một cái tại đất hả? Khu trục ra Thượng Hải huyện, đối bọn hắn tới nói, có thể nói là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Bởi vậy, coi như cho bọn hắn lại nhiều tiền, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy a. Nhất là Triệu Ngũ Lục một nhà, xem như sớm nhất đến Thượng Hải huyện cái đám kia người. Bán xong lương thực, lại thêm bọn hắn một nhà người hơn nửa năm đó đến làm công kiếm được tiền. Đã đem phòng vay sớm trả sạch, thời gian này vượt qua càng có chạy đầu. Quả thực chính là hạt vừng nở hoa liên tiếp cao tiết tấu. Làm sao có thể mạo hiểm bị khu trục ra Thượng Hải huyện Phụng Tiên? Kiếm lấy điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ đâu. Nghe Triệu Ngũ Lục, Điển Vi không khỏi gật đầu nói ra. Triệu Ngũ Lục, ngươi làm rất tốt, báo cáo kịp thời, yên tâm, quan phủ sẽ không bạc đãi ngươi. Sau đó Điển Vi đối với thủ hạ một đội nhân mã quát. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, bây giờ cùng ta đi vào bắt người. Sau khi nói xong, Điển Vi một ngựa đi đầu, đi vào Triệu Ngũ Lục trong nhà, chỉ vào Tào Tháo một đoàn người nói ra, đem bọn hắn đều cùng ta cầm xuống. Nhìn thấy quan binh sớm như vậy liền đến, Tào Tháo không khỏi giật nảy cả mình. Nhìn, lão bố gia hỏa này đã sớm đề phòng ta, mà nhà này người ta cũng thực đáng hận, lại dám đi báo quan. Chờ sau đó, không phải giết nhà này người không thể, bằng không mà nói, khó tiết mối hận trong lòng. Tào Tháo tại nào đó một số chuyện thượng, độ lượng vốn là không thế nào lớn. Hiện tại không khỏi đối Triệu Ngũ Lục một nhà lên sát tâm. Đối mặt xông tới một đội quan binh, Tào Tháo không khỏi lớn tiếng nói ra. Chậm rãi, ta là các ngươi quận trưởng bằng hữu, tế nam tướng Tào Mạnh Đức. Các ngươi ai dám bắt ta? Đối diện với mấy cái này quan binh, Tào Tháo trên mặt không hề sợ hãi. Hắn không tin những quan binh này thật dám bắt hắn. Lại nghe Điển Vi nói ra. Đánh giám, tế nam tướng Tào Mạnh Đức đại nhân bây giờ còn đang hành quán bên trong nghỉ ngơi đâu. Nếu như ngươi là Tào Mạnh Đức, vì sao muốn làm này cách ăn mặc? Vì sao muốn chạy đến bách tính trong nhà trộm mua bách tính nhà hàng cấm? Cái này, chấm ngoặc kép, nửa ngày về sau, Tào Tháo mới nói ra. Bản tướng nghĩ mặc quần áo gì? Nghĩ đến cái gì địa phương đi? Là bản tướng tự do. Mà bản tướng nghĩ mua những này cây nông nghiệp, thuần túy là coi như mỹ thực đến dùng ăn, chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Điển Vi lạnh hừ một tiếng nói ra, nói bậy nói bạ, có ai không, đem bọn hắn hết thảy bắt hết cho ta. Kỳ thật Điển Vi đã sớm biết hắn là Tào Tháo, nhưng là lão bố cấp mệnh lệnh của hắn chính là muốn giả vờ không biết. Chỉ cần bọn hắn dám gây chuyện liền đem bọn hắn bắt. Nghe được Điển Vi, Tào Tháo không khỏi mặt tối sầm nói ra. Hứa Chử, dẫn người lao ra, bản tướng cái này đi tìm Phụng Tiên lý luận đi. Bên người có Hứa Chử tại, Tào Tháo kỳ thật không có chút nào lo lắng sẽ bị cái này đội quan binh bắt. Hứa Chử lúc tuổi còn trẻ ở quê hương tụ tập mấy ngàn gia đình. Cộng đồng chống cự cường đạo. Từng có một lần bởi vì thiếu lương cùng cường đạo dùng châu trao đổi lương thực. Châu đến trong tay đối phương sau lại chạy trở về. Kết quả Hứa Chử một tay kéo lại đuôi châu đi trăm bước. Cường đạo kinh hãi, không dám muốn châu liền đi. Từ đây Hoài, Nhữ, Trần, Lương chi địa, nghe được Hứa Chử chi danh đều cảm thấy e ngại. Vị nam chi thời gian chiến tranh mang theo khoác trọng giáp tình huống dưới tay trái che mặt. Tay phải khống thuyền tương khiến Tào Tháo bình yên thành công qua sông. Lên bờ mới phát hiện sớm đã người bị trúng mấy mũi tên. Tại cùng Mã Siêu, Hàn Toại gặp mặt lúc chỉ làm cho Hứa Chử đi theo. Trong lúc đó Mã Siêu muốn tập Tào Tháo. Nhưng nghe nói Hứa Chử chi danh kiêm hoài nghi theo cưỡi chính là Hứa Chử. Liền hỏi Tào Tháo hổ hầu gắn ở. Tào Tháo chỉ vào Hứa Chử. Hứa Chử nhìn hầm hầm Mã Siêu lấy làm hắn từ bỏ.